Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2282, kỷ niên. Tôn Sách cảm thấy có lý, đáp ứng Lăng Thống thỉnh cầu. Hắn xác thực rất muốn giải dân gian dư luận, cho dù hắn cũng không muốn hiện tại thì xưng đế. Cùng Chu Du coi là ngược lại. Hắn thực đồng thời không thể nào tin được dân tâm, phổ thông người dân nhiều khi cũng là một đoàn vụn cát. Qua loa cho xong chuyện, cái gọi là dân tâm sở hướng có lúc chỉ là có thể sử dụng tư nguyên mà thôi. Có thể dẫn đạo, chưa hẳn có thể dựa vào. Chánh thức có thể ảnh hưởng lịch sử vẫn là một bộ phận nắm quyền lực cùng tư nguyên người. Chu Du chỗ nói dân tâm, chỉ sợ cũng là những người này tâm. Mà không phải chỉ tránh thức bách tính, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nghe một chút dân gian thanh âm. Rốt cuộc tân chính mục tiêu một trong cũng là bảo hộ phổ thông người dân quyền sinh tồn, đồng thời cho bọn hắn tranh thủ một chút phát triển cơ hội. Vì Hoa Hạ văn minh truyền thừa đánh xuống một cái tương đối nền móng vững chắc. Tôn Sách vừa cùng Lăng Thống nói chuyện phiếm một bên ra điện. Quân sư xử ngay tại cửa điện bên ngoài phía bên phải trong sân. Cửa có đang trực lang quan, gặp Tôn Sách đi tới. Lang quan rất là kinh ngạc, ào ào hạ thấp người hành lễ. Tôn Sách ra hiệu bọn họ đừng rêu rao, cất bước vào cửa. Quân sư xử trong sân rất náo nhiệt. Tôn Sách vừa vào cửa thì nhìn một đám người tập hợp một chỗ. Chính đang thảo luận cái gì? Thanh âm tuy nhiên không lớn, bầu không khí lại rất nhiệt liệt. Bên trong hai người vung tay múa chân, thần tình kích động, vây xem người cũng liên tiếp gật đầu, hoặc là phụ họa, hoặc là phản đối. Tôn Sách rất là hiếu kỳ, thả chậm cước bộ, ngưng thần lắng nghe. Hắn thính lực thật tốt, những người kia cũng không có tận lực hạ giọng, hắn rất dễ dàng liền nghe rõ nội dung. Những người này tranh giành là niên hiệu, cụ thể nói là sang năm tiếp tục dùng triều đình Kiến An niên hiệu, vẫn là dùng Đại Ngô chính mình niên hiệu. Ý kiến chủ yếu có hai loại, một loại cho rằng Đại Ngô vẫn là triều đình sở phong nước thuộc địa, tự nhiên muốn dùng triều đình Kiến An niên hiệu, một loại nhận vì thiên tử Lưu Hiệp đã chết gần một năm. Trường An một mực không có cái mới đế vào chỗ. Triều đình đã tên Lưu Giữ thực Lưu Giữ, lại dùng Kiến An niên hiệu không có ý nghĩa, không bằng dùng Đại Ngô chính mình kỷ niên. Tôn Sách dừng bước, chính muốn nghe nhiều một hồi. Quách Gia cùng Tuân Úc sóng vai từ bên trong đi tới. Gặp Tôn Sách đứng ở trong sân, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ngay tại tranh luận người lúc này mới phát hiện Tôn Sách, ào ào tới hành lễ. Tôn Sách ánh mắt quét qua, phát hiện chủ trương còn dùng Kiến An niên hiệu là cái nhữ nam tịch tham quân. Giống như họ Điền, cụ thể kêu cái gì? Hắn nhất thời nhớ không ra thì sao? Chủ trương dùng Đại Ngô kỷ niên là một bộ mặt lạ hoắc. Nghe giọng nói giống như là Thanh Châu người. Ngươi là mới tới, ngươi ở nơi nào? Tôn Sách cười hỏi, người này vóc người trung đẳng. Tuổi chừng 30 tuổi, mặt trắng râu ngắn, bộ dạng nho nhã, lại không văn nhược, xem ra rất tinh thần. Thần Quốc Uyên, chữ Tử Ni, Thanh Châu Nhạc An cái huyền người, vừa nhận chức một tháng có thừa. Ngươi chính là Quốc Uyên. Tôn Sách nghiêm túc dò xét Quốc Uyên hai mắt. Hắn đối Quốc Uyên có ấn tượng, đó là cái nhân tài, không chỉ có sư tòng Trịnh Huyền. Học vấn rất tốt, mà lại thông hiểu thực vụ, năng lực rất mạnh. Hắn trước đó còn hỏi qua Hoa Hâm, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới. Quân sư xử quân sư bổ nhiệm hội hướng hắn thông báo. Phổ thông tham quân thì không cần hắn phê chuẩn, nhìn đến Quốc Uyên vẫn chỉ là một cái bình thường tham quân. Lấy hắn kế thừa, cái này khởi điểm cũng không cao. Thần chính là Quốc Uyên. Quốc Uyên nhàn nhạt nên một câu, không kiêu ngạo, không tự ti. Ngươi mới vừa nói không dùng Kiến An kỷ niên, dùng ta Đại Ngô kỷ niên, nhưng có căn cứ, Thần nói là, tiên đế chết đã gần đến một năm, tân đế chưa từng vào chỗ. Trường An triều đình nhân tâm sụp đổ đã cũng biết, trước tạm đế tuy có về sau, lại là vô tri trẻ con. Trường An tôn thất cũng không người kiệt xuất, cho dù trưởng giả đăng cơ cũng bất quá là cái khôi lỗ mà thôi. Với nước với dân không lợi, nếu là có quyền thần thừa cơ thủ lợi, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, đại vương nghe cùng không nghe, đều có chỉ trích, không bằng dùng Ngô quốc kỷ niên, chia đề trị, quốc tử ni, ngươi nói như vậy, sợ là không hợp Trịnh Khang thành chỗ thụ kinh nghĩa đi. Tuần Úc đi tới, không nhanh không chậm nói ra, thanh âm không lớn, ngữ khí cũng rất nghiêm khắc. Quốc Huyên ngó ngó Tuần Úc, cười không nói. Quách Gia nói ra, quốc tử ni, đại vương ở đây, người cứ việc nói thẳng, không cần lo trước lo sau. Ây, Quốc Huyên vừa nhìn về phía Tôn Sách, chắp tay nói, đại vương, xin thứ cho thần làm càn chi tội. Tôn Sách cười cười, không sao, đã là thảo luận, tự nhiên làm nói thoải mái, chọn ưu tú mà theo. Tuần Đại Phu là người khiêm tốn, không biết lấy lời tội nhân. Tuần Úc chắp tay một cái, đại vương trước mặt, quân sư xử bên trong, thần sao dám tội nhân, thần chẳng qua là cảm thấy tử ni nói không hợp kinh nghĩa, lúc này mới mở miệng thỉnh giáo. Quốc Huyên cười cười, đại phu nói, một xưng ta tiên sư Trịnh Khang thành, hai xưng kinh nghĩa, không thể bảo là không nặng, chỉ bất quá đại phu cũng không biết rõ ta tiên sư, cũng chưa chắc dẫn tới ra kinh nghĩa đến chứng minh bỏ cũ lập mới không bằng bảo thủ. Nếu như đại phu cảm thấy có cần phải, ta ngược lại là có thể dẫn mấy đầu tiên sư truyền lại bên trong học sầm ngữ đến chứng minh một chút. Nhà Hán thiên mệnh đã cuối cùng, Đại Ngô đương lập, đại phu có hứng thú nghe sao? Tuần Úc nhíu nhíu mày, trầm ngâm không nói. Trịnh Huyền là thông nho, kiêm thông thể chữ lệ, cổ văn kinh học, đối sầm vĩ cũng không xa lạ gì. Quốc Huyền đã là Hán học sinh, tìm ra mấy đầu sầm vĩ đến bằng chứng tự nhiên không phải việc khó. Bây giờ truyền lại sấm vĩ phần lớn là lúc trước Quang Vũ đế sở định. Bản thân thì lưu xuống không ít sơ hở. Huống hồ Tôn Sách căn bản không tin sấm vĩ. Coi như biện luận thắng cũng không có ý nghĩa. Hắn chẳng qua là cảm thấy bi ai. Trung Diêu thuyết phục, Tuân Du trợ giúp. Còn có thể nói là Nhữ Dĩnh người không nguyện ý nhìn đến Giang Đông người mượn đô thành chi lợi lực. Áp Nhữ Dĩnh người một đầu, đại nho Trịnh Huyền cao đồ cũng vội vã không nhịn nổi địa thuyết phục. Chỉ có thể nói rõ Quan Đông người tâm đã toàn ở Tân Triều. Hắn biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Cái này khiến hắn trở tay không kịp. Có chút tiếp nhận không? Gặp Tuần Úc không nói lời nào. Tôn Sách cười cười, cô ít đọc sách. Đối nội học càng là rốt đặc cán mai. Ngươi đừng nói là những cái kia, nói điểm rõ ràng dễ hiểu đi. Mọi người oanh cười, liền Tuần Úc cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Quốc Huyên chắp tay nói, đại vương khiêm tốn, thần mặc cảm. Thần chỗ lấy đề nghị dùng Đại Ngô kỷ niên là bởi vì tiên đế đã băng, khiến An niên hiệu không thể lại dùng, cùng các loại Trường An ban chính sóc không bằng được Đại Ngô kỷ niên, ngược lại thuận tiện, theo cổ chế, vương giả lập quốc, tự có xuân thu, bây giờ truyền lại chi xuân thu chính là lỗ chi quốc sử. Kỷ niên đều là lỗ quốc chư công kỷ niên, mà không phải chu thiên tử kỷ niên. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Tuần Úc, Quách Gia, nghe tựa hồ có chút đạo lý. Quách Gia gật gật đầu, thần cũng cảm thấy là. Tuần Úc vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, khẽ than thở một tiếng, đại vương nói rất đúng, thần không dị nghị, cái kia phải nắm chặt thời gian nghị một nghị, tranh thủ tại năm trước định ra tới, sự kiện này thì giao cho đại phu đi. Tuần Úc bất đắc dĩ đáp một tiếng, hắn không nguyện ý lại nhiều đợi, Ai biết đợi chút nữa còn có chuyện gì muốn giao cho hắn. Hắn vội vàng hướng Tôn Sách hành lễ. Cáo từ, Quách Gia cười trộm, dẫn Tôn Sách đi vào. Tại giá trị Lưu Diệp, tự thủ đều đã nhận được tin tức, chạy đến bái kiến, liền lấy vừa mới Quốc Nguyên đề nghị. Tôn Sách hướng bọn họ hỏi kế. Hắn đương nhiên sẽ không hỏi muốn hay không xưng đế, mà chính là hỏi có nên hay không rời đô, có nên hay không dùng Ngô Quốc chính mình kỷ niên. Quách Gia ba người lẫn nhau nhìn xem, nhất thời đều không nói chuyện. Tôn Sách đợi một lát, đưa mắt nhìn sang tự thụ, công dữ, ngươi nhiều tuổi nhất, ngươi trước tiên nói đi. Tự thụ khom người lĩnh mệnh, đại vương, thần coi là kỷ niên có thể dùng, rời đô thì không nên quá mau. Lạc Dương hoang tàn, cung cấp Lỗ Túc quân đã miễn cưỡng, nếu là rời đô, bách quan, đại quân, nhân khẩu tăng mạnh, cần thiết tiền thuế đều muốn theo châu quận điều vận. Bây giờ các châu hoặc là có chiến sự, hoặc là bách phế đãi hưng, chỉ có Giang Đông yên ổn, tiền thuế sung túc, rời đô về sau, vẫn là muốn theo Giang Đông chuyển vận, chẳng bằng tạm thời còn lập đô Giang Đông. Các loại 3-5 năm về sau, bách tính dọn trở lại, Lạc Dương dân sinh khôi phục, hộ khẩu sinh sôi, đủ để cung cấp nuôi dưỡng bách quan quân dân, lại rời cũng không muộn. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, lại chuyển hướng Lưu Diệp, Từ Dương, ý kiến ngươi đấy. Lưu Diệp chắp tay một cái, liên quan tới kỷ niên, thần ý kiến cùng công dữ giống nhau, đến mức rời đô, lại có chút bất đồng ý kiến, nói nghe một chút, cùng một chỗ tham tường. Ây, Lưu Diệp lần nữa chắp tay, lại hướng tự thụ hạ thấp người thăm hỏi, đầu năm tiên đế băng hà. Trước đó từng có di chiếu, làm Hoàng Trường Tử vào chỗ, thế nhưng là bây giờ gần một năm, Hoàng Trường Tử đã chưa vào chỗ, người khác cũng không có đăng cơ, quan trung triều đình đúng là đế vị không công bố. Trong này tình thế, đại vương có thể từng cân nhắc qua. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, ra hiệu Lưu Diệp nói tiếp, tiên đế tuy không phải đại vương địch thủ, nhưng không mất là một đời anh chủ, là trong thời gian có thượng thư, thư ký hai đài, ngoài có ba phủ cửu tự, lại có hoàng phủ tung, lữ bố bọn người vì đem, rời đô quan trung, chăm lo quản lý, mọi người đều coi là đại hán có phục hưng chi tướng. Là lấy tôn thất tề tụ quan trung, văn võ hợp lực, lại đến Tây Trinh đại thắng. Bất đắc dĩ đây chỉ là nhất thời quang cảnh, bệ hạ đông trinh, tang sư vong thân thể, thất bại thảm hại, quan trung bởi vậy bể mật, Hoàng Trường Tử cũng không có thể phụng chiếu vào chỗ, hắn tôn thất cũng không dám vì thiên hạ trước, là lấy đế vị không công bố đến bây giờ, chỗ coi là này người, đều là đại vương uy phong gây nên, bây giờ đại vương bình định Ký Châu. U Châu bắt tay sắp đến, trái có Chu Du, Hoàng Trung công Ích Châu, phải có Trầm Hữu, Thái Sử từ công U Châu. Đại vương nếu là tọa trấn Lạc Dương, làm Lỗ Túc vì đi đầu, Hàn Toại, Mã Đằng hưởng ứng tại Lũng Sơn, thì quan trung thích hợp. Như thế, Ích Châu, Tịnh Châu từng người tự chiến, không đáng lo lắng, nếu là đại vương cẩn thận. Kéo dài không tiến, vạn nhất Tào Tháo, Lưu bị nhập quan trung, vịn lập tân đế, Ích Châu, quan trung, Tịnh Châu hợp làm một thể. Đại vương lại nghĩ lấy quan trung, sợ là không dễ dàng như vậy. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy Lưu Diệp chỗ nói cũng có đạo lý. Đế vị người người nghĩ, quan trung lại có nhiều như vậy, tôn thất, lại chậm chạp không có cái mới đế vào chỗ. Trong này cố nhiên có Dương Tu Công cực khổ, những người kia bị sợ mất mật, chỉ sợ cũng là sự thật. Hiện tại thừa thắng lấy quan trung, chưa hẳn không thành công hy vọng, vạn nhất chờ đến lâu, lại có người nhảy ra, chủ trì quan trung tình thế, lại nghĩ tiến công thì khó. Riêng là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua ba người, sau cùng rơi vào Quách Gia trên mặt, Phụng Hiếu, ngươi ý kiến như thế nào? Quách Gia nâng lên một chân, dùng trong tay quạt lông vỗ vỗ giày, Công Dữ, Tử Dương nói đều có lý, nhưng đều có chút gãi không đúng chỗ ngứa, không rất sảng khoái, theo ý ta, thực rất không cần phải như thế quanh co. Đại vương tức đế vị mới là đúng lý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN